anh không yêu tôi, chương 4, gocchuyenaudio.com, ly hôn. Tôi nghe thấy giọng nói chua chát của mình vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nghĩ, nhất định mặt tôi đang trắng bệch, nhưng may là đầu tóc tôi bù xù, che khuất sự nhợt nhạt mệt mỏi trên khuôn mặt, không có ai thấy, đương nhiên, cũng không ai để ý. Vân Tường trước nay không quan tâm, không ai để ý đến sự đau đớn của tôi. Tôi chỉ có thể cười, giống như lúc này đây. Tôi thong thả bước lên, lấy tờ đơn ly hôn trong tay Vân Tường. Trước mặt anh, xé tờ giấy mỏng tang kia thành mảnh vụn. Thôi thôi, Lâm Thảo, tôi đây luôn luôn là kẻ độc ác nhất, cho nên bây giờ có xấu xí chật vật đến đâu, cũng chẳng làm sao. Tôi cười, cười đến dữ tợn, nhìn Vân Tường, nhìn gương mặt lộ vẻ căm ghét của anh. Cơn đau trong lòng sắp bao trùm lấy tôi, nhưng nụ cười trên mặt tôi lại nở rộ. Muốn ly hôn với em, không có cửa đâu, em nói cho anh biết. Vân Tường, Lâm gia vẫn còn trong tay em. Lâm Nhược Ước muốn cướp nhà của em, người đàn ông của em, trừ phi em chết. Đúng vậy, chỉ có cái chết mới có thể khiến tôi dừng lại. Không còn xấu xí, không còn yêu say đắm người đàn ông trước mặt này. Đúng như dự đoán, Vân Tường tức giận, không giống như 3 năm trước đây. Khi anh giận sẽ gào thét với tôi, nổi bão với tôi, trong lúc đó còn có thể làm tôi bị thương. Bây giờ anh đã thay đổi rồi. Lông mày cau chặt, gân xanh trên thái dương nổi lên, nhưng anh không hề cử động. Sau một lúc lâu, anh còn có thể nở nụ cười, tiến đến bên tai tôi, nhẹ nhàng hô hấp, cảm giác rất ấm áp, bởi vì Vân Tường tới gần, mặt tôi không khỏi đỏ lên. Kết hôn nhiều năm như vậy, anh rất hiếm khi thân cận tôi. Tôi yêu người đàn ông này, chỉ vì anh kề sát mà ngượng ngùng không thôi. Gương mặt vừa rồi còn tái nhợt giờ đã như trứng tôm luộc chín. Đỏ bừng, anh lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, làm nhiễu loạn nhịp tim của tôi. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ màu hồng phấn. Tôi nghĩ, tôi chờ đợi, qua những mấy năm, nhất định Vân Tường cũng sẽ hơi thích. Không cần nhiều lắm, chỉ cần nhỏ xíu thôi. Nhỏ như đầu ngón tay, cũng đủ để tôi. Cũng đủ để tôi tiếp tục kiên trì. Nhưng mà, tỉnh mộng rồi, giọng nói lạnh giá của Vân Tường như con dao sắc, không hề lưu tình đâm xuyên qua tim tôi. Vết đâm lập tức rỉ máu tươi. Tôi ôm ngực, nhưng không thể ngăn cản con dao kia tiếp tục dấn sâu. Vân Tường nói, Lâm Thảo, Lâm Nhược Ước sẽ không cướp nhà của cô. Cô đã không có nhà từ lâu rồi. Cô ấy cũng không cướp đi người đàn ông của cô. Bởi vì từ đầu tới cuối, tôi đều là của cô ấy. Rầm, tiếng đóng cửa khiến tôi hoàn hồn, gương mặt ẩm ướt, tôi giơ tay lên sờ. Hóa ra, mình đã rơi lệ, tôi còn có thể rơi lệ. Tôi cứ ngỡ, mấy năm nay nước mắt đã cạn khô rồi. Tôi là ai chứ, A Thảo kiên cường đấy. Không phải bông hoa nhỏ diễm lệ, cũng không phải gốc đại thụ vững chãi, nhưng vẫn ngoan cố bám trụ trên mảnh đất này. Tôi không nhận thua, siết chặt nắm tay, tôi mặc cho nước mắt lăn xuống, liên tục lắc đầu, tôi không nhận thua, tôi sẽ bảo vệ nhà của tôi, cả người đàn ông của tôi nữa. Nhưng không biết viên thuốc mê này duy trì được bao lâu. Sẽ đến lúc, tất cả những dối trá bị vạch trần, còn tôi, sẽ bị sự thật tàn khốc kia đẩy xuống địa ngục, không còn cơ hội leo lên nữa. Cách chương.